Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106 giảm giá phục vụ. Ở Conan mất đi hết cả niềm tin nhìn kỹ bên trong. Người đeo mặt nạ cầm súng lục, ngón tay nhẹ nhàng cong, mắt thấy liền muốn bóp cò súng. Xong, bởi tuyệt vọng mà trợn mắt lên Conan, mang theo cái này cuối cùng ý nghĩ. Dự định tiếp thu gãy chân vận mệnh. Nhưng mà ngay ở cái này trong nháy mắt, ô oa tiếng còi cảnh sát từ từ rõ ràng truyền vào trong tai. Tầm nhìn trống trải chòi nghỉ mát phụ cận có thể thấy rõ. Vô số xe cảnh sát đang từ công viên một bên đường phố lao tới mà tới. Vốn là tâm chết Conan trọng cháy hy vọng là cảnh sát rốt cục tham gia hiện trường. Hắn có chút mừng rỡ đi dạo con người phía sau cách đó không xa chòi nghỉ mát còn thiêu đốt lửa lớn. Rừng rực đây, ở ánh lửa dưới sự chỉ dẫn. Tin tưởng cảnh sát không cần một phút là có thể chạy tới nơi này. Trước mắt mặt nạ người, hiện tại đã trở thành vây ở công viên bên trong cua trong giỏ. Nhớ đến đây nơi, Conan bất động thanh sắc đi thăm dò xem người đeo mặt nạ phản ứng. Tuy rằng ba cái lỗ mặt nạ hoàn toàn không nhìn ra vẻ mặt, thậm chí ngay cả ánh mắt đều rất khó quan sát được. Nhưng Conan vẫn là có thể nhìn ra, người đeo mặt nạ lúc này đã có chút dao động, cầm lấy Conan tay hơi thả ra. Shirakawa Yu có chút bất đắc dĩ liếc mắt phía dưới, từ từ thành vòng vây, tiếp cận công viên chòi nghỉ mát cảnh sát. Ai, coi là, ta Hắc Hổ A Phúc cũng không phải cái gì ma quỷ. Chấm ngoặc kép, lần này phạm tội trò chơi. Trước hết chơi tới đây đi. Ngoặc kép, bị cảnh sát nhìn chằm chằm sẽ rất phiền phức. Ta ngày hôm nay tạm thời giảm giá tha ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Conan trong lòng càng tự tin. Quả nhiên, cảnh sát áp sát lại đây. Mặc kệ cái tên này đúng hay không cái tổ chức kia, đều sẽ rất kiêng kỵ. Phía sau chính mình là nhóm lớn cảnh sát. Hắn căn bản không dám động chính mình một cọng tóc gáy. Nghĩ tới đây, trời quang, mưa tạnh, Conan cảm giác hắn lại được rồi. Rất là kiên cường nhếch miệng. Hắn vừa định sử dụng công tâm thuật, đến dùng, khiến đối phương tâm thái càng thêm dao động. Nhưng, không chờ hắn nghĩ muốn nói chuyện, người đeo mặt nạ đưa tay ra, mở ra 5 ngón tay, như là nắm lấy bóng rổ giống như. Một phát bắt được hắn mặt. Tiếp theo, ở Conan hơi nghi hoặc một chút nhìn kỹ bên trong. Shirakawa Yu mở ra, phân tích, nắm lấy Conan đầu, hướng về một bên trên cây khô dùng sức gõ. Nặng nề vật thể chạm vào nhau vang trầm vang lên. Ở, phân tích, chính xác tính toán dưới. Lần này sẽ không thương tới Conan tính mạng hoặc là não rung động. Nhưng sẽ làm Conan nặng nề ngất đi. Đồng thời tỉnh lại sau đó đau đến muốn chết. Làm xong tất cả những thứ này, Shirakawa Yu cánh tay vung một cái, nhấc theo Conan tóc, như là ở nhấc theo một con mèo chết như thế. Tiện tay đem hắn vứt ở mấy mét ở ngoài trên cỏ. Hôn mê Conan ở trên cỏ lăn vài vòng, chịu chút sâu sắc nhợt nhạt chảy ra. Không có một chút nào tỉnh táo dấu hiệu. Shirakawa Yu cũng lười đi xác nhận Conan bị thương chật vật dáng dấp. Tự mình tự quay thân hướng đi chòi nghỉ mát lục giác đài chỗ cao. Nói chung, giảm giá phục vụ liền chấm dứt ở đây. Vượt qua đài cao lan can. Shirakawa Yu đứng ở bên cạnh đài cao. Nơi này là chòi nghỉ mát bên cạnh. Để dùng cho du khách thưởng thức phong cảnh đài cao. Là toàn bộ công viên điểm cao nhất. Đài cao độ cao. Ít nói cũng có 6, 7 tầng lầu cao, từ nơi này nhảy xuống. Không nói 100%, nhưng 89/10 sẽ mất mạng. Shirakawa Yu duỗi tay nắm lấy lan can, thân thể nghiêng về phía trước. Dùng một cái động tác nguy hiểm xin mời chớ mô phỏng theo tư thế. Hướng về bên dưới đài cao nhìn lại. Chính phía dưới, chính là hắn khi đến chuẩn bị chiếc kia xe van. Mở ra, phân tích. Liếc nhìn một vòng, không sai, xe van phụ cận trừ mấy chiếc xe cảnh sát ở ngoài. Cũng không có bất kỳ cảnh sát, xác nhận không thành vấn đề sau. Đang định làm nổ bom, Shirakawa Yu đột nhiên như là phát hiện cái gì giống như. Quay đầu lại, xuất hiện ở trước mắt hắn chính là vô số nòng súng. Cùng với màu trắng đèn pha ánh đèn, chính đạo ánh sáng, không được nhúc nhích, chúng ta là cảnh sát. Bỏ vũ khí trong tay xuống, lập tức đầu hàng, người hiện tại đã bị hoàn toàn vây quanh. Megiwa quang minh chính đại đứng thẳng ở một đám cảnh sát trước. Đối với Shirakawa Yu nghiêm túc thông cáo, Sato, Shiratori, Takagi các loại người quen, cùng một màu phân bố ở trong vòng vây. Nhìn thấy này cảnh tượng, Shirakawa Yu hơi nheo mắt lại, chuyển qua nửa người, như là ôm ấp giống như mở hai tay ra. Một đám cảnh sát cảnh giác không giảm cầm súng, ở như vậy quỷ dị trong không khí. Shirakawa Yu thân thể chậm rãi ngửa ra sau, trọng tâm mức độ lớn lui về phía sau, duy trì hai tay mở ra tư thế, từ bên cạnh đài cao rơi xuống. Đồng thời, hắn trên không trung lấy ra ngòi nổ cho nổ trang bị, ấn xuống nút bấm, trong nháy mắt tiếp theo, hết thảy cảnh sát còn ở nghiêng đầu sững sờ thời khắc nổ vang truyền khắp hắc ám đầu đường. Cùng người đeo mặt nạ khó hiểu nhảy xuống đài cao tương đồng. Đó là trong nháy mắt phát sinh sự tình. Bên dưới đài cao, nguyên bản cố gắng đậu ở chỗ này xe van, trong ngoài các loại bố trí sản sinh rạn nứt, bốc lên ánh lửa, tại chỗ nổ tung, gió phun cùng sóng nhiệt hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Thôn phệ phụ cận khu vực, công viên toàn bộ đài cao tựa hồ cũng ở rung động. Đè thấp vành nón, chờ đợi quy mô cực lớn nổ tung kết thúc sau. Megiwa mang theo một đám cảnh sát, mau mau đi tới lan can xung quanh kiểm tra. Nhìn xuống dưới, phía dưới đường phố khắp nơi bừa bộn. Nhiệt độ cao nổ tung gần như phá hủy bốn phía tất cả sự vật. Mấy chiếc đậu ở chỗ này xe cảnh sát, càng là vừa đối mặt liền trở thành thiêu cháy cục sắt vụn. Khó phân biệt hình dạng, cho tới cái kia nhảy xuống kỳ quái người đeo mặt nạ. Nhưng là ly kỳ biến mất ở hiện trường. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Sau khi làm rõ hiện trường tình hình sau, Megiwa sắc mặt đen thành đáy nồi. Phóng hỏa, bắt cóc, đấu súng, giết người, nổ tung. Chuyện này quả thật chính là từ trước tới nay ác liệt nhất phạm nhân. Đem pháp luật coi là không có gì. Hơn nữa, nhất khí là, phạm nhân ở phạm vào vô số tội trạng sau, lại còn ly kỳ biến mất ở hiện trường. Cũng không biết là bị bom nổ chết, vẫn là toàn thân trở ra. Ở liên hệ đội phòng cháy chữa cháy sau, Megiwa vung tay lên, động viên lên thủ hạ, tìm tòi hiện trường, triển khai thảm thức lục soát. Chỉ tiếc, lục soát không có đầu mối chút nào. Mặc áo đen đeo mặt nạ, liền như là biến mất không còn tăm hơi như thế. Không tìm được nửa điểm manh mối. Liền ngay cả duy nhất có thể đối với điều tra đưa đến trợ giúp xe van, cũng bị phạm nhân nổ thành mảnh vỡ. Liền này vụ án, chuyện đương nhiên, biến thành không cách nào phá giải án chưa giải quyết. Một bên khác, ở khoảng cách nổ tung phát sinh địa điểm mấy cây số ở ngoài Shirakawa Trạch, Shirakawa Yu bóng người đột nhiên xuất hiện ở phòng khách. Hắn bình tĩnh vỗ vỗ quần áo, trong lòng cảm thán, này một ngày hai lần, biến mất, cũng dùng quá tốt. Nhảy xuống đài cao, khởi động bom trong nháy mắt, sử dụng, biến mất, thần không biết quỷ không hay thoát ly án mạng hiện trường. Phòng trừng cảnh sát bên kia hết thảy mọi người mê man đi. Não bù cái kia tình cảnh, có chút buồn cười ngoác ngoác khóe miệng. Shirakawa Yu lấy xuống dễ thấy ba lỗ mặt nạ, đóng dây truyền dụng cụ đổi âm thanh sau, cho Jin gọi điện thoại. Trời tối nửa đêm, Jin bên kia vẫn như cũ dây tiếp. Xem ra cũng là cái lão cú mèo. Điện thoại chuyển được sau, Shirakawa Yu cười hì hì. Lão Jin, ta cây tập đoàn xã trưởng chết rồi. Phái người đi thừa lúc vắng mà vào đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Jin trầm mặc vài giây. Tựa hồ là suy nghĩ, cũng tựa hồ là ở dựa vào lắng nghe phán đoán. Shirakawa Yu bên này hoàn cảnh có hay không an toàn. Sau đó hắn chậm rãi nói, người đã đem bọn họ xã trưởng giết chết. Shirakawa Yu ừ một tiếng, mới vừa giết, nghĩ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn liền mau mau. Ngoặc kép, cho tới tin tức, phỏng chừng ngày thứ hai tin tức sẽ phát ra. Lần này gây ra động tĩnh cũng không nhỏ. Người nên có thể ăn cái dưa lớn. Mà, nói chung chính là như vậy. Thời gian cũng không còn sớm. Phía ta bên này trước tiên ngủ. Còn lại công tác liền không ta sự tình. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.